Bụi xưa Thử Uyên, chương 71, 71, lửa nóng lòng bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn xoa dịu bằng những câu từ này đã gợi lên lửa rực trong người ta. Đó là kết quả của quá trình hắn tay máy tay chân. Khi lòng bàn tay ấm áp của hắn chạm vào háng ta liền có phản ứng. Thứ nằm giữa hai chân bắt đầu nóng dần. Trong chốc lát đã cộm thành một cục trống lên quần lót. Tuy rằng ta đã tự nhủ bản thân không nên manh động. Vì hắn vừa mới ăn đan dược nên ta nghĩ tốt nhất là nên tranh thủ nghỉ ngơi. Vừa rồi trông hắn có vẻ buồn ngủ. Không biết vì sao hắn lại muốn nói chuyện với ta. Không được, hắn cần phải ngủ một giấc. Cả mặt ta đỏ lên. Lắp bắp nói, thôi, thôi, chúng ta đi ngủ. Nhưng quần lót của ta đã bị hắn kéo xuống. Vừa liếc ngang qua thôi ta liền biết hắn có ý đồ. Hắn giống như không nghe thấy ta nói. Lần mò đưa tay vòng qua người ta rồi kéo ta sát lại. Thứ nóng hổi giữa hai kia dựng đứng tựa lên người ta. Bàn tay còn lại thì đặt trên người ta sờ soạng âu yếm. Ta hơi do dự nhưng lại bị lòng bàn tay nóng như lửa và những nụ hôn trìu mến của hắn dụ dỗ. Khiến ta không khỏi rùng mình, mở miệng nói ra mấy chữ đứt quãng. Ngươi, không thấy mệt sao? Hắn thở hổn hển trả lời ta. Mệt, nhưng ta rất vui. Có gì mà hắn vui? Ta cố gắng trấn an bản thân, nhẹ nhàng mà khuyên bảo hắn. Ngươi phải nghỉ ngơi cho tốt. Không, a, hắn bỗng tát một cái thật mạnh vào mông ta. Giọng ta run run, không thể như vậy. Hắn cúi người gặm cắn bờ môi ta từng chút, khàn giọng, nhưng hiện tại ta rất muốn chạm vào ngươi. Ngươi nói thật sao? Rất nhanh ta liền thỏa hiệp, nhỏ giọng, vậy thì ngươi chạm vào đi. Rõ ràng là hắn rất phấn khích nhưng lại kiềm chế bản thân. Bàn tay cách một lớp vải không ngừng xoa nắn bờ mông ta. Hình như là hắn cảm thấy chưa thỏa mãn nên luồn tay vào quần lót ta vừa bóp vừa xoa. Ta và hắn trao nhau những chiếc hôn nồng nàn, môi lưỡi quấn quýt không thôi. Hô hấp của bọn ta như quyện vào nhau. Ta nhịn không được mà dùng chân siết lấy vòng eo săn chắc kia. Gót chân cọ vào eo hắn, da thịt của bọn ta càng chạm vào nhau. Ý nghĩ đó trong đầu ta ngày càng rõ ràng. Ta biết mình đang đỏ mặt, bèn choàng tay qua vai hắn. Đảo khách thành chủ mà lật kèo đè hắn nằm xuống giường. Ta cúi xuống mút liếm cổ hắn cho thỏa cơn tình như vũ bão. Ta ngẩng đầu lên, hai mắt sáng ngời như sao trên trời đang nóng lòng muốn thử hắn. Hay để ta thử đi. Đúng rồi, người đang dưỡng thương thì làm sao có sức được. Hắn dừng lại một chút, rồi mở mắt nhìn ta tỏ vẻ ngạc nhiên. Hỏi, người không thích nằm ở dưới sao? Tất nhiên là ta lắc đầu nguầy nguậy, ý tứ trong mắt có chút né tránh. Nói, ta thích chứ, rất là thoải mái nên ta nghĩ mình cũng nên làm ngươi thoải mái. Hắn nghe đến đây, vẻ mặt như là muốn cười nhưng không phải cười. Nói, không cần, hắn đưa ngón tay khẽ chạm qua mông ta, rồi mò mẫm xuống phía dưới và dùng sức kéo mạnh lưng quần của ta xuống. Hắn dùng một tay đỡ lấy eo ta. Tay còn lại nâng hông ta lên giống như nâng tim ta bay lên một nửa. Ta sửng sốt, hắn lấy đâu ra sức lực như vậy? Với cả những nụ hôn vừa rồi đã muốn nuốt chửng ta rồi. Sao bây giờ hắn vừa ôm ta đã có thể đứng dậy ngay? Nửa người dưới của ta bị hắn lột không còn mảnh vải che thân. Hai chân bị hắn tách ra theo đà quỳ lên eo hắn. Khuỷu tay ta thuận theo tự nhiên đặt trên vai hắn. Ta biết lúc này mặt mình đã đỏ bừng. Ta thấy mặt hắn cũng đỏ bừng. Trên cổ vẫn còn lại vết đỏ mà lúc nãy ta hì hục cắn. Hắn dùng một tay cởi đai lưng của ta ra. Tay còn lại ra sức bóp nắn mông ta. Hình như hắn ngày càng dùng sức. Ta không cần. Ta làm nhé. Hắn gằn từng chữ. Thực sự không cần sao? Hắn thở hổn hển mang theo hơi nóng phả lên ngực ta. Làm toàn thân ta cũng theo đó mà nóng dần dần. rõ là nóng như vậy nhưng chóp mũi của hắn vẫn hơi lạnh. Khi nhắn chạm nhẹ lên ngực ta, rồi dùng nó cọ qua cọ lại, hết liếm rồi cắn, như thể hắn đang tìm chỗ nào đó. Mấy ngày này tuy bọn ta có gần gũi nhưng chuyện giường chiếu thì lạnh nhạt. Nào được dáng vẻ nhiệt tình dạo dực như tối nay, ta bị hắn âu yếm đến nỗi chân mềm oạt, eo ta không nhịn được mà trượt xuống. Ta bắt gặp thứ giữa hai chân hắn đã phồng lên rồi. Ta vừa ngồi lên đã vô tình đè lên vật nóng hổi kia khiến hắn kêu lên một tiếng. Nhưng hắn chỉ vỗ nhẹ vào eo ta, làm ta không khỏi đỏ mặt, tự nâng mông quỳ cao hơn một chút. Hắn không thể hở ra cử động vì vừa rồi hắn mới uống đan dược, nên hắn cần được nghỉ ngơi nhiều hơn. Ta âm thầm đưa tay xuống, chạm vào quần lót của hắn và cầm lấy thứ sớm đã dựng đứng trong quần. Nó nóng đến nỗi muốn bỏng tay ta. Lúc ta rơi vào hôn mê, người đã lau sạch những ngón tay của ta chưa? Ta lau rồi, lau sạch chứ. Ta biết hắn hỏi điều này để làm gì, nên ta rất tự tin đáp. Rất sạch, hắn giữ lấy tay ta. Ta bất mãn nói, ngươi không tin à? Rõ ràng là ta đã lau rất sạch mà. Hắn lại siết chặt những ngón tay của ta. Ta ậm ừ rồi dùng pháp thuật lau sạch những ngón tay của hắn. Trong chớp mắt bàn tay hắn phủ đầy hơi nước. Ta ưỡn lưng thẳng eo cọ nhẹ vào người hắn. Tuy hắn tỏ thái độ không tin tưởng nên ta quyết định quyến rũ hắn. Ta đưa đầu lưỡi cọ vào tuyến eo và rãnh bụng săn chắc của hắn. Ngược lại bị hắn cọ vào khiến ta phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ. Tư thế nửa quỳ nửa ngồi khiến ta cảm thấy không thoải mái. Vì vậy ta phải dùng một tay vuốt ve hắn, tay còn lại phải vịnh vai hắn để giữ thăng bằng. Thuốc mỡ ở dưới gối. Hắn dùng tay trái sờ soạng phía dưới gối. Ta cảm nhận được một ngón tay thô ráp trượt qua trứng giái mang theo cảm giác mát lạnh. Làm ta vô thức kẹp chặt hai chân thì bị ngón tay hắn chen vào giữa mông nhưng chưa đi vào hết. Ngươi thả lỏng chút, cái lưỡi hư hỏng của hắn cuối cùng cũng liếm đúng chỗ. Hắn cắn một cái rồi dùng đầu lưỡi liếm láp không ngừng. Sau đó hắn dùng răng nhọn nhẹ nhàng kéo ra rồi cắn thật mạnh. Ta run rẩy cố gắng thả lỏng cơ thể một chút. Quần áo lỏng lẻo đang treo trên người dính đầy mồ hôi đang dần tuột xuống. Nay nó đã bạc màu hơn phân nửa đang vắt trên cánh tay ta. Tay phải hắn chuyển động, ngón tay đâm vào bên trong như đang tìm gì đó. Bỗng nhiên hắn đè mạnh vào chỗ kia một chút. A, xương cụt của ta tê dại, thân thể khẽ run rẩy không ngừng. Tay ta gắt gao bấu lấy bả vai hắn, bàn tay còn lại thì vuốt trụ cho hắn không ngừng tay. Ta chỉ có thể đưa tay xuống sờ soạng thứ to lớn kia. Không nhìn ta cũng hình dung ra dương vật trong tay thô to với những đường gân nổi bật. Ngón tay ta chà sát vào quy đầu to đang trương phình, nơi mà chất lỏng trong suốt được tiết ra. Hắn nhét một ngón vào bên trong, hơi móc lên kích thích ta. Hắn liên tục dùng ngón tay chà lên vách thịt mềm rồi sau đó đút thêm hai ngón. Càng nhấp càng mạnh khiến chân ta run rẩy không ngừng. Đến nỗi ta phải mở rộng hai chân ra để lấy thăng bằng. Thuốc mỡ hóa thành nước chảy dọc xuống mờ u bàn chân ta. Nó thật ướt át và nhớp nháp, nhưng cũng khiến ta ngứa ngáy. Ngón tay hắn đâm vào không nhanh cũng không chậm, nhưng đủ làm khóe mắt ta ngấn lệ. Dần dần ta không còn sức để sờ soạng hắn. Toàn thân ta cảm thấy mềm nhũn và thoải mái muốn chết. Ha, khoan. Khoan đã, ngươi, ta không nhịn được đẩy cổ tay hắn ra, nhưng ta đẩy mãi cũng không được, chỉ có thể chạm vào xương trên cổ tay và cảm nhận gân xanh nổi trên cánh tay hắn. Trọng lượng của ta đè lên nhận hết sự kích thích từ lòng bàn tay của hắn. Ta muốn ngồi dậy để quỳ gối, muốn trốn tránh khoái cảm một lúc nhưng lại bị hắn hiểu lầm. Nói, muốn nhìn không? Hắn thở hổn hển hỏi ta. Khi ta nghe thấy hắn nói vậy, ta không nhịn được tò mò bèn cúi đầu xuống và nhìn. phần lớn thuốc mỡ chảy ra nhỏ giọt xuống lòng bàn tay hắn, dính vào những đường gân nổi gồ lên trên cổ tay kia. Đỉnh dương vật của ta đỏ thẫm, tiết ra mấy dòng tinh dịch. Chúng chảy dọc lên những đường gân xanh trên cánh tay hắn. Hình như ngón giữa và ngón áp út của hắn đút thật sâu vào lỗ nhỏ giữa hai đùi ta rồi chậm chậm di chuyển. Thỉnh thoảng ta bị ánh sáng thấp thoáng từ chiếc nhẫn bạc gây chú ý. A, cảnh tượng tục tĩu này khiến mặt ta nóng bừng. Lồng ngực ta không ngừng phập phồng và rên rỉ thở dốc. Nhưng ta vẫn lo lắng. Ngươi đừng cho chiếc nhẫn vào trong đó. Hắn không ngờ ta lại nói như vậy nên cười. Không đâu, hắn dùng tay trái bóp chặt đũng quần của ta. Nhưng mấy ngón tay tạm thời dừng lại nên làm ta nhất thời cảm thấy hơi trống rỗng. Nên ta không kiềm được mà đẩy eo và hông của mình dưới tay hắn. Hắn nhìn tựa hồ biết ta chờ không được, cười cười ngẩng đầu hôn lên yết hầu của ta, nói, gấp đến vậy sao, còn nói nữa, bởi vì ta đã cảm thấy dạo dực suốt mấy ngày nay rồi. Ta cúi đầu hôn hắn, kéo lấy đầu lưỡi của hắn vào trong miệng ta, ta cũng không ngần ngại mà gật đầu, hai tay chống lên vai hắn. Ta không ngừng ưỡn ngực cọ eo và cảm nhận được vết chai cứng trong lòng bàn tay hắn. Bèn rên rỉ vài tiếng, nhỏ giọng nói, chồng ơi, thoải mái quá, gạch nối chấm, tiểu kịch trường, chát, chát, lâm trần, đau, a sư huynh, ném thước, xoay người bỏ đi, lâm trần, cúi đầu lau nước mắt, khóc nức nở, ta sai rồi, ta không nên hành sự lỗ mãng. Không nên mở miệng chống đối ngươi. Không thể liều lĩnh làm mà không màng tới hậu quả. Cũng không được giấu sư huynh. Sư huynh, không dám nói. Lâm Trần, nói huyên thuyên một hồi. Sư huynh, trong lòng cảm thấy hổ thẹn mở cửa chạy đi. Sư huynh, ngồi thiền tĩnh tâm. Cách chương.